ra hiệu để họ cuốn gói đi. Nắm bắt ám chỉ một cách hoàn hảo, Ba Eun-woo bắt đầu đẩy nhẹ sau lưng Lee Sa-rang. Nhưng thợ săn hạng nhất của Hàn Quốc không dễ đẩy đến vậy. Khi vừa nhích đi đôi chút, Lee Sa-rang bỗng nói. Tóc của anh, y. Hả, y. Nó màu đen. Anh nhùa mà. Chết tiệt, làm sao hắn biết vậy? May mà kỹ năng giữ gương mặt poker vẫn còn hoạt động. Cha Eui-ria-e đáp một cách trơ trẽn. Anh đang nói gì vậy? Trước đó trông hơi xám xám. Sao tên này đeo mặt nạ mà mắt vẫn tinh vậy chứ? May là Park Ha-un đã nhắc cậu nhuộm tóc lại. Cha Eui-ria-e nghĩ chắc phải mua cho cô bé món đồ chơi slime cô thích như một phần thưởng. Cậu trả lời. Chắc nhìn nhầm rồi. Người bình thường ai lại có tóc màu xám chứ? Lee Sa-rang không thèm đáp trả, chỉ tiếp tục. Và đôi mắt của anh, ý. Gì, ý. Chúng màu đen, ý. Người Hàn Quốc có mắt đen mà. Kỳ lạ thật. Lee Sa-rang giờ đã đeo lại mặt nạ phòng độc, nhìn cha Eui-ria-e qua lớp kính. Khi tôi gặp anh lúc đó, mắt cậu màu xanh. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cha Eui-ria-e. Hắn đã để ý trước khi cậu tắt thị giác của người theo dõi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó sao? Tên này thật sự là một kẻ rắc rối. Khi môi của cha Eui-ria-e dần mím chặt lại, đôi mắt tím của Lee Sa-rang cũng hẹp lại, và hắn lùi lại. Thôi hôm nay vậy là đủ rồi. Hẹn gặp lại, Hi-un, y. Tạm biệt, khách hàng, y. Anh không gọi em là Sa-rang à? Đi đi. Lee Sa-rang rời đi với một nụ cười nhỏ. Ba Eun-woo gãi đầu vẻ bối rối, cúi chào và bước ra khỏi quán. Không gian trong quán súp giải rượu trở nên im lặng sau khi cơn bão đi qua. Cha Eui-ria-e nhìn vào hai tờ 50.000 won còn lại trên quầy và lẩm bẩm. Đúng là đồ điên. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.